đêm trăng thanh, ngoan bên đường vắng tanh, chỉ còn em với mà một đời tôi chót yêu lầm lỡ. Xin cha anh về, về bên khung trời mới. Không bao giờ lạc nẻo đường

người tìm một nơi chốn cuối đời. Kỳ vọng bao nhiêu nào có được gì đâu. Tiếng nàng đi lạy

Tiếng dưới đường phố gửi giấc đến cô nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

lòng ta như thấy ngàn hoa rơi phượng ơi. Ôi tên của loài hoa cùng mang tên người tôi yêu ngày qua, mà đành lìa xa, sợ đành lìa xa. Thôi hãy lấy cành hoa như thấy dáng người qua. Dịu cơn mê đi theo ngày tháng nhớ, gọi tiếng mong chờ. Mỗi dấu thương khi hay

biết xưa tôi vẫn chờ. Tóc đã hai mộng, đời trai tan phai, em giờ ở nơi đâu? Tôi lang thang khắp chốn đi tìm bóng dáng xưa, duyên lỡ không mây, dây tơ hồng không kết, chàng gục bên vệ đường. Tình nửa mê tuổi 20 đã từng yêu bao giờ, say men tình còn đọng trên khóe môi, hẹn thề chỉ có em thôi, trong vòng tay tôi ôm em vào lòng. Ôi cuộc đời hạnh phúc là đây. Năm tháng trôi qua người không tìm đến, biết xưa tôi vẫn chờ. Tóc đã hai mộng, đời trai tan phai, em giờ ở nơi đâu? Tôi lang thang khắp chốn đi tìm bóng dáng xưa, duyên lỡ không mây, dây tơ hồng không kết, chàng gục bên vệ đường. Duyên lỡ không mây, dây tơ hồng không kết, chàng gục bên vệ đường. Làng quê nghèo em lên chốn thành đô, ôm bao ánh đèn mơ tìm tương lai rạng rỡ. Khói thuốc bay hòa vào từng điệu nhạc lên cao, khoác áo tươi màu hồng em đẹp tựa ngôi sao. Bao đam mê gọi mời, bên men say giá rời, đâu có yêu người ơi, chỉ là bao cuộc vui tiện muốn lấy thân em. Khi đêm xuống ôi cuộc đời em cười mà lệ như rơi. Là bước đêm hoặc cuộc đời tình yêu hay bạc vàng, tình yêu hay bạc vàng, em không lấy tình yêu, trời cho em nhan sắc để em không may mắn. Số em cơ hàn chẳng một người cứu mang, rồi có bao đêm em nằm em khóc thầm,

bỏ quê nhà. Tình ơi tan nát nói riêng mang, sao kia bỏ bạn theo chồng về nơi miền xứ xa. Lúc bình nặng mang, gái gánh đôi đàn, lễ thương khóc bạn tiếng người ngàn thu em ơi. Quê nghèo cuộc đời mong manh, xa quê nhà khi tôi còn xanh. Lục bình trên sông trôi về đâu không biết nơi nào, mà duyên con gái tình chưa tròn sao đành lìa đôi. Đắng cay cho mối duyên ban đầu, cuộc đời bể dấu nào dám trách gì đâu. Đường tình rẽ đôi duyên hai nơi có phải do trời. Người xưa lỡ hẹn tình ban đầu mang nhiều niềm đau, giờ còn mình anh trên con sông bao kỷ niệm năm nào. Ngày mới quen nhau trên con đò ước hẹn cùng nhau, rồi ngày hôm kia con đò ngang đưa bước em theo chồng. Đò xưa lỡ hẹn nay quay về đau một dòng sông, đò xưa lỡ hẹn nay quay về chung một dòng sông.